Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1384. Chương 1384. Không đổi liền được co lại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trở lại Hắc Hòa sau Vạn Phong mới nhớ tới hẳn thừa dịp đoạn này có thời gian cầm những cái kia xe chở hàng xử lý. Vạn Phong phát hiện mình trí nhớ thật giống như càng ngày càng không xong. Đây là vì cái gì chứ? Lần trước Trương Nhàn và Triệu Cương đưa những cái kia hóa học dụng cụ thí nghiệm lúc trở về lái đi. Hai đài 10 tấn xe chở hàng. Bây giờ chỗ này còn có 10 chiếc xe chở hàng. Trong đó có 6 chiếc đều là cái loại đó to lớn trọng tải xe. Lớn nhất là một chiếc mã tư 547 60 xe chở hàng. Thật ra thì lúc đó Liên Xô còn có lớn hơn mã tư 7904 và 7907. Bất quá hai thứ này quá lớn. Vạn Phong biết làm không đi trở về. Chính là làm trở về vậy không tác dụng quá lớn. Những xe này chỉ có thể dựa vào xe lửa chở đến Hồng Nhai đi. Điều kiện tiên quyết là phải đem chúng đều đưa đến huyện Ngô Trạm xe lửa đi. Những xe này từ Hắc Hòa lái đến Tương Uy là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là lái đến huyện Ngô Trạm xe lửa ngược lại là vấn đề không lớn lắm. Hắc Hòa đến huyện Ngô quốc lộ chỉ cần ra Hắc Hòa cơ hồ lại không có từ thôn trấn trong xuyên qua khu vực, vì vậy những xe này vẫn có thể lái đến huyện Ngô. Hắc Hòa vận chuyển công ty và căn cứ quan hệ không tệ. Mấy người tài xế liền đem những thứ này xe lớn lái chậm chậm đến huyện Ngô Trạm xe lửa. Dùng xe ba bánh xương gửi vận chuyển đi. Hắc Long Giang một năm một lần mở sông một lần phủ kín sông tình cảnh đều là kinh tâm động phách. Mỗi lần mở sông phủ kín sông nếu như Vạn Phong có công phu hắn cũng biết đến Hắc Long Giang bên đi. Xem song song lẫn nhau chen đụng hình thành tình cảnh tráng quan. Chẳng qua là năm nay hắn không nhìn thấy phủ kín sông lúc cảnh tượng. Phỏng đoán tương lai vậy không thấy được mấy lần. Hắc Long Giang phủ kín sông sau đó. Hai bờ sông mua bán lần nữa mở. Tựa như chỉ có một tháng thời gian giao dịch. Bất luận Vạn Phong vẫn là Samirov cũng mất đi tâm khí. Đối với giao dịch cũng không tích cực như vậy. Sahirov lại là 3 ngày 2 ngày chạy đến TQ bên này và Vạn Phong. Nói nhiều, Samirov, ta nói cho chuyện ngươi mà ngươi cũng nhớ chưa? Chuyện gì? Ta sớm nói với ngươi sau này ít uống rượu một chút. Các ngươi người Liên Xô ta thật không hiểu. Rượu kia là cha nha, một ngày không uống có thể chết nha. Chúng ta bên này không lạnh sao? Lạnh thời điểm uống chút rượu. Sạch sẽ xả đàn, mùa hè ngược lại là ấm áp, ta cũng không xem các ngươi uống ít. Cùng uống xong xa bỉ, ta nói cho ngươi cầm ngươi tiền cũng đổi. Đổi chưa? Cái này ta nhớ đâu. Nhưng mà ta không hiểu tại sao phải đổi. Lần trước Vạn Phong chẳng qua là nói cho Samirov cầm hắn trong tay đồng rúp toàn bộ đổi thành USD và đồng euro. Ai nha, không đúng. Đồng euro bây giờ còn chưa ra đời đâu. Đổi không được. Nếu như đổi không tới USD hãy thu mua hoàng kim cùng đảm bảo đáng giá đồ. Chân thực không được đổi thành NDT vậy so giữ lại đồng rúp mạnh. Nhưng là không có nói gì nguyên nhân. Bây giờ bến cảng đóng cửa. Mình vậy phải rời đi. Nói một chút vậy không có gì đáng ngại. Ta muốn ngươi cũng biết quốc gia các ngươi là xảy ra vấn đề. Hơn nữa cái vấn đề này còn không dễ giải quyết. Ta thẳng thừng một chút nói đi, chính là căn bản không giải quyết được. Ta suy đoán các ngươi Liên Xô ở tương lai mấy trong năm phỏng đoán chia ra tan rã có thể lớn vô cùng. Nếu không ngươi cảm thấy thật tốt bến cảng tại sao phải đóng cửa? Hoa Tô hai nước đối nghịch liền nhiều năm như vậy. Các ngươi Liên Xô tổng thống tại sao phải vội vã thăm hoa? Ngươi nói chúng ta Liên Xô sẽ chia ra tan rã. Sahirov có chút không tin. Liên Xô xảy ra vấn đề là khẳng định. Nhưng là tan rã chia ra hắn nhưng mà một chút chưa từng nghĩ. các ngươi Liên Xô nhưng thật ra là do hơn 20 gia nhập Liên minh nước Cộng hòa gom góp dựng lên, hoặc giả nói là ở Liên Xô cường đại thời điểm dùng võ lực bức bách. Bây giờ Liên Xô yếu ớt, những thứ này gia nhập Liên minh nước Cộng hòa sẽ không làm khó độc lập. Ta suy đoán là 10 có 8 9 sẽ chia ra thành mười mấy quốc gia. Ta dự đoán gần đây đều là vô cùng chính xác, cơ hồ không có lúc sai. Thật sẽ như vậy phải không? Vạn Phong không phải nói không có đạo lý. Liên Xô đúng là do đông đảo các loại nước Cộng hòa tạo thành. Có khả năng vượt qua 90%. Ngươi bây giờ muốn một chút, một khi Liên Xô tan rã chia ra sau đó. Các ngươi Viễn Đông nơi này nếu như không độc lập, 10 có 8 9 biến thành Nga. Liên Xô chia ra trước nhất thủ chế chính là tài chính. Ngươi cảm thấy bên trong tay ngươi đồng rúp là sẽ tăng vẫn sẽ mất giá? Sahirop suy nghĩ hồi lâu. Hẳn mất giá chứ. Không phải hẳn mà là nhất định sẽ mất giá. Hơn nữa còn là phạm vi lớn mất giá. Là thành hơn 100.000 lần mất giá. Khi đó bên trong tay ngươi lưu như vậy nhiều đồng rúp chính là giấy vụn. Cho nên nghe ta mà nói. Bến cảng đóng cửa sau lập tức tìm phương pháp cầm đồng rúp đổi. Dĩ nhiên chính ngươi hòa thân thuộc len lén đổi. Đừng để cho các ngươi đương cục bắt ngươi chế tạo khủng hoảng liền kéo khô ống. Liên Xô tan rã sau, Nga bởi vì thực hành bị sốc liệu pháp khiến cho lạm phát bành trướng trước tiên đạt tới phần trăm. Chi 2.000 và đô la đổi trước tiên do trước tan rã là 1 mét nguyên đổi 0.6 đồng rúp. Sau đó một đường cuồng rớt đến 1 mét nguyên đổi 3.000 đồng rúp trở lên. Sahirop bây giờ có chừng hơn 100 triệu đồng rúp xuất thân. Nói cách khác hắn bây giờ có hơn 100 triệu USD xuất thân. Nhưng là nếu như không muốn pháp đảm bảo trị giá, đến năm 94 hắn nhà bây giờ sinh ước chừng trị giá mấy chục ngàn USD. Đây là một cái đau đến không muốn sống quá trình. Vạn Phong không muốn nhìn Samirop cái này 2 năm vất vả để giành được của cải một đêm bây giờ bị cướp không còn một mống. Nếu quả thật là như vậy, vậy ta trở về lập tức nghĩ biện pháp đổi. Cũng không cần quá mau. Ở năm 91 trước ngươi chỉ cần cầm ngươi tiền đổi đi ra ngoài. Ngay cả có tổn thất cũng có giới hạn. Đồng rúp lần đầu tiên mất giá ở 90 năm tháng 11. Ba hơn 10 năm không mất giá qua đồng rúp lần đầu tiên mất giá. Và USD đổi từ 1 USD đổi 0.6 đồng rúp biến thành 1 mét nguyên đổi một chút 8 đồng rúp. Chính là lần này mất giá Samirop nếu như nằm không nhúc nhích. Xuất thân thì biết co lại 2/3. Ta nhớ, một cái nữa chính là cổ phiếu chuyện. Tương lai các ngươi Nga sẽ phát được cổ phiếu. Nhớ nếu như có lại nó không đáng giá tiền nhất. Cái này không cần cuống cuồng. Chờ các ngươi phát được cổ phiếu thời điểm, hai bên bến cảng còn sẽ mở ra. Ta còn biết được. Đến lúc đó ta nói cho ngươi làm thế nào là được. Nga phát được cổ phiếu là bị sốc liệu pháp chuyện. Sau này, khi đó biên giới bến cảng đã trọng khải, hắn khi đó là có thể đến Nga tới. Ngươi nói tương lai ngươi còn biết được. Dĩ nhiên, tương lai ta nhưng mà chuẩn bị ở các ngươi Nga cử hành hôn lễ. Đến lúc đó ngươi có thể cấp cho ta làm tốt chủ nhà. Có thể chớ vào đi hoặc là bị người giết chết. Samirop nghi ngờ. Ngươi đến chúng ta bên này cử hành hôn lễ. Tại sao vậy? Chẳng lẽ ngươi cưới phải là chúng ta Liên Xô cô nương? Vạn Phong lắc đầu. Các ngươi Liên Xô cô nương mỗi một người đều là bợm nhậu. Ta mới không muốn đâu. Ta cưới là chúng ta TQ cô nương. Không hiểu. Thằng nhóc ngươi trong đầu muốn được đồ ta thật không hiểu rõ. Nhưng ngươi nếu là thật ở chúng ta bên này cử hành hôn lễ, ta bảo đảm cho ngươi liên lạc tốt nhất nhà thờ. Cút, ta lại không tin đạo muốn giáo đường làm gì. Đến lúc đó ta chỉ cần một cái khách sạn, dựa theo TQ phong tục cử hành một cái hôn lễ là được. Mình cái giáo gì cũng không tin. Hôn lễ dĩ nhiên không thể tại giáo đường bên trong cử hành. Vậy con thể thống gì?